Siêu cấp gen, chương 320. Muốn làm là phải làm lớn. gocchuyenaudio.com. Muốn làm là phải làm lớn. Muốn làm là phải làm lớn. Có thể, hai mắt của Trần Phong tỏa sáng, chỉ cần hai điểm là có thể chế tác ra một bộ trang bị năng lượng mang theo thuộc tính của loại năng lượng thần kỳ ở trên bờ biển. Điều này nói rõ, cái mà hắn cần tiêu hao, vẻn vẹn chỉ là số lượng thiên huyễn đao gió cùng với chỉ định thuộc tính. Bên trong vô số đoạn gen của thiên huyễn, thật sự có đoạn gen có thuộc tính không bị biển băng phân giải. Quả nhiên, Trần Phong cảm thấy xúc động. Như vậy thì bắt đầu đi. Oanh, có một tầng năng lượng màu tím nhạt đem Trần Phong bao trùm từ tay đến chân, bao trùm toàn bộ thân thể của hắn, trong chốc lát Trần Phong liền được võ trang đầy đủ. Soạt, Trần Phong dùng cánh tay phải nhúng vào bên trong biển băng, hắn thấy rất rõ ràng, nước biển ở xung quanh bị màn năng lượng màu tím nhạt đẩy ra bên ngoài. Quả nhiên là không có cách nào phá hư. Trần Phong động tâm, soạt, hắn bước ra một bước dẫm vào trong biển, vẫn bình yên vô sự. Anh, Tiểu Nhu trừng lớn con mắt. Đây là loại năng lực thần kỳ gì? Thế mà có thể bỏ qua hiệu quả tan rã đáng sợ của biển băng. Nàng trước khi đến đây, đã hỏi qua nhị bá của mình, ở chỗ của nhị bá quả thật có một chút đồ vật không bị ảnh hưởng bởi biển băng, thế nhưng những vật kia vẫn còn đang được nghiên cứu ở trong phòng thí nghiệm, hơn nữa đã được định trước là không có bất kỳ sức chiến đấu gì, thế nhưng mà cái tên Trần Phong này có một chút phiền phức, Trần Phong cũng không thèm để ý tới sự nghi vấn của Tiểu Nhu. Chẳng lẽ phải khiêng nàng đi qua? Quá nguy hiểm, chỉ cần một ít sóng biển ập vào tiểu cô nương này chỉ sợ là sẽ xong đời. Nơi này vô luận có đẳng cấp cao cỡ nào cũng vô nghĩa, một khi bị nước biển đụng vào. Đó chính là bị phân giải ngay lập tức, như vậy thì phải làm sao đây? Hai mắt của Tiểu Nhu bỗng nhiên tỏa sáng. Đúng rồi, bức vẽ của Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, để ta tìm xem. Là cái này, Tiểu Nhu cầm ra một bức vẽ giao cho Trần Phong, nói. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nói, cái này có thể giúp anh. Ồ, Trần Phong động tâm, hắn trở lại bên bờ biển, mở bức vẽ ra xem xét, lập tức cảm thấy ngạc nhiên, trong bức vẽ lại có thể là một bản thiết kế một chiếc thuyền, ở phía trên bản thiết kế được đánh dấu rõ ràng, những vị trí mà năng lượng có thể tuần hoàn cùng với phương hướng vận chuyển như thế nào. Đây là, tâm trạng của Trần Phong rung động, năng lượng hóa vũ trang, thế mà còn có thể làm được như thế này. Không sai, đây chính là năng lượng hóa vũ trang. Ở trong mắt của Trần Phong, hoặc là nói, trong mắt người bình thường, năng lượng hóa vũ trang đều dùng để chế tạo ra cơ giáp hoặc là áo giáp bao quanh thân thể, để cho mình có được lực lượng cường đại. Thế nhưng ở đây, năng lượng hóa vũ trang lại có thể tách rời khỏi bản thân. Năng lượng hóa vũ trang lại có thể chế tạo ra một chiếc thuyền nhỏ. Thoát ly tự thân, năng lượng vẫn còn có thể tuần hoàn. Trần Phong cảm thấy ngạc nhiên, sau đó liền phát hiện ra câu hỏi của mình rất ngu ngốc, năng lượng hóa vũ trang bản thân không phải là trước tiên tiêu hao năng lượng, sau đó mới được chế tạo ra hay sao? Quả thật loại này tự nhiên có thể thoát ly khỏi thân thể tạo thành các loại hình thái khác nhau. Đây không phải là chuyện mà không có ai nghĩ tới, mà là do năng lượng sau khi thoát ly, phải cải biến rất nhiều công thức vận chuyển năng lượng so với việc Trần Phong cải thiện. gocchuyenaudio.com, cách điều chế còn gian nan hơn vô số lần. Cho nên, căn bản không có người nào thử nghiệm, mà ở trong đó, Trần Phong nhìn một chút bức vẽ ở trong tay. Ở phía trên bản thiết kế, những chỗ mà năng lượng có thể bị tán ra ngoài đều đã được đánh dấu, đơn giản giống như là giáo trình của một cuốn sách giáo khoa. Ta, móa, Trần Phong chỉ cảm thấy kinh ngạc tán thán Tiểu Nguyệt cô nương lại có thể đáng sợ đến loại tình trạng này. Hắn vốn còn cho rằng mình đạt được quầng sáng may mắn là đã được trời yêu ái, không nghĩ tới, trên cái thế giới này, còn có thể gặp được nhiều năng lực càng thần bí và cường đại hơn. Bức vẽ của Tiểu Nguyệt, năng lực triệu hoán của Vương Thuần, năng lực thần bí của Vương Giao, chớ đừng nói chi là còn có một cái tổ chức thần bí xuất quỷ nhập thần. Đây là một cái thế giới điên cuồng, cũng là một cái thời đại điên cuồng. Bất quá Tiểu Nguyệt cô nương mặc dù có thể cung cấp những này, thế nhưng Trần Phong khẳng định nàng đối với loại phương diện này hoàn toàn không biết gì cả, nàng chỉ là đơn thuần đem những gì mình thấy vẽ ra mà thôi. Thuyền nhỏ, đùa gì thế, nếu như vấn đề vận chuyển năng lượng khi năng lượng hóa vũ trang thoát ly cơ thể đã được giải quyết tại sao lại muốn chế tác thuyền nhỏ? Muốn làm thì phải làm lớn, ngây thơ, trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười, hắn phục dụng hai bình thuốc thử gen. Oanh, hết thảy năng lượng tỏa ra thiên huyễn đao gió làm năng lượng cốt lõi một lần nữa thôi động, Trần Phong dựa theo hướng dẫn ở bên trong bức vẽ tiến hành vận chuyển năng lượng kinh khủng vào thời khắc này tản ra xung quanh. 3.000 điểm tinh thần lực trong cơ thể được phóng thích toàn bộ cộng thêm hiệu quả của giá trị may mắn khiến cho đao gió bộc phát ra vô hạn. Ngưng tụ đi, năng lượng hóa vũ trang, Trần Phong gần như bạo phát tất cả mọi lực lượng. Oanh, ở phía trên mặt biển, có một vật thể to lớn hoành không xuất thế, tạo hình to lớn của nó làm cho tiểu nhu cô nương đang ở một bên chờ đợi thuyền nhỏ sợ ngây người. Anh, đây là cái gì, đây đến cùng là cái gì? Tiểu nhu lộ ra vẻ mặt phát mộng, thuyền nhỏ, gặp quỷ rồi, xuất hiện ở trước mặt nàng, rõ ràng là một chiếc chiến hạm. Trần Phong thế mà dùng phương thức năng lượng hóa vũ trang, cứ thế mà ngưng tụ ra một chiếc chiến hạm. Thế nhưng mà, điều này làm sao có khả năng? Nàng cũng là gen chiến sĩ, nàng rõ ràng có thể cảm giác được lượng năng lượng vừa rồi tiêu hao. Tinh thần lực của Trần Phong mới có bao nhiêu? Hắn đã làm như thế nào để có thể đạt đến loại tình trạng này? Điên rồi, Tiểu Nhu tự lẩm bẩm. Mà vào lúc này, xong rồi, trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười, 3.000 điểm tinh thần lực cực hạn cộng thêm thuốc thử gen tăng cường, lại thêm giá trị may mắn bộc phát ra vô hạn đao gió, khiến cho Trần Phong có thể ở trong nháy mắt bùng nổ ra lực lượng đạt đến một loại cực hạn nào đó. Đây là một con tàu chiến hạm, càng chuẩn xác hơn mà nói, chỉ là sắc ngoài của một chiếc chiến hạm do năng lượng hóa vũ trang tạo thành, ở bên trong trống không? Công nghệ kỹ thuật cao. Trần Phong không hiểu, ở mặt ngoài nhìn giống như là một chiếc chiến hạm thế nhưng nói trắng ra là, nó chỉ là năng lượng hóa vũ trang của Trần Phong, chỉ thế mà thôi. Trần Phong chỉ có khả năng khống chế nó di động, sau đó liền không có chức năng gì khác. Bất quá, ở trên biển băng, gocchuyenaudio.com, chỉ cần điểm này là đã đầy đủ. Xuất phát, Trần Phong đạp lên chiến hạm, oanh, năng lượng thôi động chiến hạm chậm rãi di chuyển về phía trước. Có một cái vấn đề, Tiểu Nhu giơ tay lên, yếu ớt mà hỏi. Như thế có thể hay không là quá lộ liễu rồi. Cách chương.